Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thua người lại thua trận. Ngư Vương nhanh như vậy, dễ dàng như vậy tự xuất hiện, quả thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thoáng dừng lại, liền gặp một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép cắm vào ngân sắc thủy triều bên trong. Truy kích Ngư Vương mà đi, theo sát phía sau, lại có mười mấy tu sĩ, ngự khí mà đến, cưỡng ép phá vỡ ngư triều. Theo sát phía sau, là được Hoa Tưởng Dung, đều từ xa liễn bên trong đi ra, mà Hồng Chí Dũng càng là một đầu đâm vào trong biển. Cừu huynh, chúng ta cũng đi truy a. Trần Hữu Đạt có chút không biết làm sao, biến hóa này tới quá nhanh. Này Ngư Vương sớm đã hóa yêu, tối thiểu cũng có yêu tướng thực lực, chỉ bằng những người này, căn bản không có khả năng bắt được. An chớ vội, Tần Dương dư quang liếc qua còn không có động tác Hoa Tưởng Dung. Lập tức trấn an Trần Hữu Đạt, màu bạc ngư chiều bên trong, linh quang lấp lánh, không bao lâu, tựu có đếm không hết sở nhưỡng tửu ngư bỏ mình, từng mảnh đỏ thám. Tô điểm ngân chiều, càng có trận trận mát lạnh hương thuần mùi rượu. Theo gió phiêu tán, liên tiếp nửa canh giờ trôi qua, ngân chiều thoáng bình phục một chút. Mặt biển phía dưới truy kích ngư vương tu sĩ, lần lượt trở về, cũng không thấy ai đuổi tới ngư vương. Nguyên bản chen chúc hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành đại thế nhưỡng tửu ngư, giờ phút này cũng bắt đầu chia tản ra. Riêng phần mình tìm kiếm nơi thích hợp đẻ trứng, nở hậu đại. Tần Dương đi ra ngọc liễn, nhìn xem dưới mặt biển tứ tán ra ngư chiều, nhẹ giọng nhắc tới, không sai biệt lắm, chúng ta cũng bắt đầu đi. Mỗi 30 năm, đều sẽ có ngư vương hồi du, thế nhưng là bị bắt được ngư vương, nhiều lắm là chỉ chiếm 4 thành, phía trước liên tục 3 lần, đều không ai bắt được ngư vương. Đầu này ngư vương thực lực, nghĩ đến nên phải mạnh hơn, càng khó bắt được. Đám người riêng phần mình phân tán ra, tìm kiếm ngồi chờ địa phương, riêng phần mình cũng chuẩn bị mồi nhử, liền đợi đến hấp dẫn đến ngư vương. Vì bắt ngư vương, không ít người là thật bỏ hết cả tiền vốn, chuẩn bị làm mồi dụ vật liệu, đều là có giá trị không nhỏ linh hoa linh thuốc. Cừu huynh, ngươi nói chúng ta mồi nhử thật có hiệu quả a? Trần Hữu Đạt chỉ là thoáng nhìn thoáng qua người khác chuẩn bị mồi nhử, không khỏi là dị hương xông vào mũi, linh quang trong vắt, mà bọn hắn chuẩn bị lại chỉ là một chút cất rượu phế liệu. An tâm tự tuyển ở chỗ này đi. Tần Dương chỉ một khối có không ít những tửu ngư hội tụ địa phương. Cừu huynh, không phải ta không tin ngươi, chỉ là người khác đều tuyển bầy cá hội tụ ở giữa trống không khu vực. Dù sao đại thế tan rã, cái khác những tửu ngư chắc chắn sẽ không tới gần ngư vương. Nơi này, Trần Hữu Đạt một mặt xoắn xuýt, ha ha. Nếu là như là trước kia đồng dạng tình huống, tự nhiên là phải giống như bọn hắn như vậy lựa chọn. Chỉ là lần này không giống, bọn gia hỏa này liên tục thư hùng đều phân rõ không ra, còn bắt cái gì ngư vương, ngốc hay không ngốc. Cừu huynh, ngươi nói là con cá này vương là đầu mẫu ngư? Trần Hữu Đạt có chút mắt trợn tròn, nơi này những tửu ngư đều tương đối tráng kiện, mà lại hùng ngư cũng nhất là cường tráng, thế ngư vương đã hồi du mà đến, tự nhiên cũng là muốn đẻ trứng. Khác những tửu ngư hoàn toàn chính xác không dám chủ động tới gần. Thế nhưng là đến lúc đó ngư vương tự nhiên sẽ chủ động lựa chọn một mảnh bầy cá. Nơi này là có khả năng nhất. Chúng ta ngay ở chỗ này nằm vùng. Thế mồi câu, trong biển cái gì kỳ hoa dị thảo không có. Sản vật so với lục địa còn muốn phong phú hơn nhiều. Ngươi cho rằng ngư vương thật như vậy không kiến thức à? Bọn hắn cần, vẻn vẹn chỉ là thích hợp cất rượu vật liệu. Chúng ta chuẩn bị bán thành phẩm, chính là ta tỉ mỉ chế bị, thích hợp nhất nhưỡng tử ngư nuốt, xem như nguyên vật liệu đồ vật, hấp dẫn đến ngư vương khả năng so với cái kia người chuẩn bị mồi câu. Lớn hơn nhiều lắm, Trần Hữu Đạt nghe liên tục gật đầu, đem chuẩn bị mồi câu, từng chút giải ra một chút về sau, liền dừng tay chờ đợi, một lát nữa lại tiếp tục vung mồi nhử. Quả nhiên, giải ra mồi nhử, rất nhanh liền bị phía dưới nhưỡng tử ngư cướp đoạt xong. Hơn 10 dặm hải vực, vô luận là bắt cá thuyền biển, vẫn là tìm kiếm ngư vương tu sĩ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, bận bịu quên cả trời đất. Nhoáng một cái một ngày thời gian trôi qua, không ít nhưỡng tử ngư đã hoàn thành đẻ trứng, thế nhưng là ngư vương nhưng vẫn là không còn có tung tích. Cừu huynh, đều một ngày trôi qua, Trần Hữu Đạt có chút nôn nóng. Đừng nóng vội, ngươi xem xuống mặt nhưỡng tử ngư, bắt đầu động, nhanh, đem tất cả mồi nhử, toàn bộ ném ra bên ngoài. Tần Dương trong mắt thần quang lấp lánh, nhìn kỹ vào mặt biển phía dưới, thúc giục Trần Hữu Đạt, mặt biển phía dưới, không ít nhưỡng tử ngư đã hoàn thành đẻ trứng, nhưng là bây giờ, bên trong vài đầu gần trượng dài hùng ngư, lại bắt đầu tranh đấu, mà cái khác thư ngư, cũng bắt đầu hướng về chung quanh lui tán, từng đoàn mồi nhử chậm rãi hướng về đáy biển lặn xuống. Thế nhưng là lần này, cũng chỉ có cực thiểu số nhưỡng tử ngư đến tranh đoạt mồi câu. Không lại mấy hơi thở về sau, mặt biển phía dưới mấy chục trượng, một mảnh hơn 20 trượng dài âm ảnh chậm rãi bơi qua. Đem tất cả mồi câu đều thôn phệ. Đến rồi, chuẩn bị, Tần Dương thấp giọng nhắc nhở. Trần Hữu Đạt một tay cầm mặc lục, một tay cầm ra một cái kim loại hộp. Hết sức chăm chú, nhìn kỹ vào mặt biển, ngư vương chậm rãi đi đến, bá đạo vô cùng, thôn phệ tất cả mồi nhử không nói, liên tục những cái kia đoạt mồi nhử nhưỡng tử ngư, cũng cùng nhau thôn phệ hết. Chậm rãi, ngư vương tới gần mặt biển, thôn phệ còn lại mồi nhử. Ngay tại ngư vương sắp lộ ra mặt biển thời điểm, Trần Hữu Đạt cầm trong tay mặc lục kích phát, hóa thành một điểm kim quang, không vào biển chung, thoáng chốc ở giữa, kim quang hóa thành kim tác, một hóa hai, hai hóa bốn, phân hóa ngàn vạn, răng khắp nơi, hóa thành một chương to lớn kim võng, bao quát trăm trượng chi địa, ngư vương không kịp chạy trốn, liền bị vây chết tại kim võng bên trong, cưỡng ép kéo hướng biển mặt. Trên mặt biển, Trần Hữu Đạt lần nữa kích phát trong tay kim loại hộp. Một thanh xiên cá mang theo xiềng xích, trong nháy mắt vượt qua trăm trượng chi địa, đâm xuyên ngư vương mang cá, đem trói buộc chặt, bắt được. Trần Hữu Đạt ngạc nhiên kêu ra tiếng, hồng quang đầy mặt, nhưng mà, đúng lúc này, đã thấy một đạo lưu quang bay tới, thổi phù một tiếng, chặt đứt xiềng xích, lao vùn vụt vào biển, tính cả kim võng, đều cùng nhau chém ra một cái cự đại vết nứt. Ngư vương lắc đầu vẫy đuôi, ra sức giãy giụa, chỉ là một cái xoay người, liền thuận vết nứt liền xông ra ngoài, trốn vào đáy biển, thoáng qua ở giữa, tự biến mất không thấy gì nữa. Xin lỗi, xin lỗi a, lúc này, Hoa Tưởng Dung xa liễn bay tới. Hồng Chí Dũng tay cầm một thanh trường kiếm, mặt mũi tràn đầy áy náy mở miệng nói xin lỗi. Hồng Chí Dũng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hả? Trần Hữu Đạt khí mặt mũi trắng bệch, Trần huynh, yêu yêu khán thư thật xin lỗi. Ta thật không phải cố ý, ta là muốn giúp ngươi, không phải thua không nổi. Như vậy đi, nếu không phải ta thất thủ, ngươi đã bắt được ngư vương. Đổ ước coi như ta thua, ta có chơi có chịu, không một câu oán hận. Hồng Chí Dũng thái độ tận tụy, ngược lại là đem Trần Hữu Đạt cho nghẹn không biết nói cái gì. Ngư vương bị thương chạy không thoát, Tần Dương hơi nheo mắt, hợp thời nhắc nhở một câu, nhìn lướt qua Hoa Tưởng Dung xa liễn, trong lòng thầm nghĩ, Nếu không phải Hoa Tưởng Dung tỏ ý, cái này Hồng Chí Dũng lại không muốn mặt, cũng không trở thành làm ra loại này thua người lại thua trận không có phẩm sự tình thú mắt vàng. Lôi kéo Ngọc Liễn, đuổi vào trong biển, Hoa Tưởng Dung xa Liễn theo sát phía sau, đằng sau còn đi theo các tu sĩ khác, cùng nhau truy kích, lần theo trong biển chưa choáng ra vết máu. Một đường truy kích, không lại một lát, liền đuổi kịp Ngư Vương. Chỉ bất quá con cá này vương thời khắc này hành vi lại cực kỳ quái dị. Hơn 20 trượng thân hình khổng lồ, ngay tại điên cuồng va chạm đáy biển đá ngầm. Mảnh đá bắn bay, máu tươi dâng trào, Ngư Vương lại nửa điểm dừng lại ý tứ đều không có. Tựa hồ muốn sống hoạt đâm chết tại đáy biển. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.